Đệ nhất danh sách, chương 1051, đệ tam món vũ khí, giải tỏa. Góc truyện audio.com, trang sách, hơi nước đoàn tàu oanh oanh ù ù rời đi Tây Bắc. Một lần nữa từ sơn giã giữa chạy nhanh hướng Trung Nguyên. Đại lừa dối ở trong xe quan tâm nói. Chấm, thiếu soái ngươi nghỉ ngơi một chút nhi à, ngày hôm qua tạm thời cắm trại thời điểm ngươi cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Này đại hưng Tây Bắc chân không vội ở này nhất thời. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Ta không buồn ngủ, như vậy đi ngươi đi trước ngủ. 6 giờ ngươi tỉnh ngủ tiếp nhận ta. Chấm, đi, kia thiếu soái ngươi mệt mỏi cho ta nói. Đại lừa dối cũng đúng là mệt nhọc. Từ bọn họ đi Trung Nguyên ngoặt nhân đại hưng Tây Bắc bắt đầu đến bây giờ. Hai người đều có hơn 20 cái giờ đồng hồ không có nghỉ ngơi thật tốt. Tuy đều là siêu phàm giả tinh lực muốn càng tràn đầy một ít. Nhưng đại lừa dối niên kỳ dù sao cũng là lớn hơn. Nhâm Tiểu Túc kỳ thật cũng có chút buồn ngủ. Nhưng hắn đang không thể chờ đợi được muốn nhìn xem. Chính mình trong cung điện đệ tam món vũ khí rốt cuộc là cái gì? Đợi cho đại lừa dối tiến thùng xe ngủ. Nhâm Tiểu Túc lập tức đối với trong đầu cung điện nói. Cảm tạ tệ hiện giờ có 1.5 vạn mai. Đã đạt tới giải tỏa đệ tam món vũ khí điều kiện đúng không? Đúng vậy. Có hay không tiêu hao 1 vạn mai cảm tạ tệ tiến hành giải tỏa? Cung điện phát ra tiếng hỏi. Giải tỏa. Nhâm Tiểu Túc yên lặng cùng chờ đợi. Nhưng lúc này đây vũ khí giải tỏa lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Trong cung điện tựa như hình tròn đồ thư quán giá sách trưng bày cách bên trong. Một cái tinh xảo tiểu ô vuông sáng lên. Có thể bên trong lại trống không? Hắn có chút nghi hoặc. Đồ vật đâu này? Cung điện cũng không trả lời hắn. Quảng cáo. Đột nhiên, cung điện bắt đầu chấn động lên. Nhâm Tiểu Túc lòng có nhận thấy duỗi ra tay phải của mình lập tức. Một đoàn nóng bỏng cũng không đả thương người năng lượng đang trong tay hắn hội tụ. Hơi nước đoàn tàu phía trên màn trời phía trên. Lại có một cái to lớn lốc xoáy bắt đầu ngưng tụ. Hơi nước đoàn tàu là ở vào cao tốc bên trong di động. Vì vậy đỉnh đầu kia to lớn lốc xoáy cũng ở đi theo hơi nước đoàn tàu tại nhanh chóng di động. Khá tốt nơi này là 5 người hoang dã. Bằng không thì khẳng định có người sẽ bị này thiên địa dị tượng kinh hãi đến. Kia màu xám trong nước xoáy. Đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc ánh mắt. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn mình duỗi ra tay phải. Bên cạnh trong xe đại lừa dối cũng đã bị kinh động. Vội vàng đẩy cửa ra chạy giao lộ đầu. Thiếu soái, ta cảm thấy có điểm gì là lạ a thiếu soái. Đỉnh đầu xuất hiện một con mắt. Có phải hay không ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều? Lão thiên gia tới thu ta. Chấm, tiết lộ thiên cơ. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười độc miệng nói. Người tiết lộ cái gì thiên cơ? Rõ ràng chính là gạt người lừa gạt nhiều. Nhưng mà liền vào lúc này. Kia đoàn Nhâm Tiểu Túc trong tay năng lượng khổng lồ bỗng nhiên bắt đầu ngưng kết. Đúng là kết xuất một khối hắc sắc tảng đá. Này hòn đá màu đen chỉ có một quyền lớn nhỏ. Nắm ở trong tay có chút ôn nhuận. Có thể tối là quỷ dị. Trên bầu trời lốc xoáy đã bắt đầu dần dần tiêu thất. Mà kia lốc xoáy thượng tử sắc ánh mắt lại xuất hiện ở này khối hắc sắc trên tảng đá. Nhâm Tiểu Túc trong đầu nghi hoặc hỏi. Đó là một gì? Thế nhưng là cung điện lại trả lời. Không có quyền hạn báo cho biết. Thời điểm này đại lừa dối vây quanh Nhâm Tiểu Túc kinh dị nhìn hồi lâu. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Nhâm Tiểu Túc trên tay. Thiếu soái, vừa mới trên thiên kia dị tượng cùng ngươi có liên quan. Nhâm Tiểu Túc không có gạt, liền gật gật đầu. Hắn chưa nói này lai lịch của hòn đá màu đen. Đại lừa dối cũng liền không có nhiều hơn nữa hỏi. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn về phía trong cung điện. Lần này. Cung điện đúng là không có nhắc lại bảo cho biết một kiện vũ khí giải tỏa tiến độ. Cũng chính là, đây là cung điện có thể cho hắn cuối cùng một kiện vũ khí. Kia vấn đề tới, ngựa mình thượng muốn kiếm được hết mấy vạn cảm tạ tệ. Những cái này cảm tạ tệ ngoại trừ hối đoái bạo liệt bài tú. Lơ, khơ cùng thực vật hạt giống. Chả lại có thể làm cái gì đâu này. Lại thấy trong cung điện bán vận tài cơ lúc này thậm chí có một cái tân thương phẩm ô vuông sáng lên. Mà bên trong thì bày đặt từng khỏa hôi bạch sắc cục đá nhỏ. Mỗi khỏa tảng đá đều là giống như đúc hình dạng. Phía trên cũng đồng dạng có ánh mắt hình dạng văn lộ. Thương phẩm danh xưng, thuần thục thạch, Nhâm Tiểu Túc sừng sốt nửa ngày. Này đều cái gì cùng cái gì a? Cung điện đột nhiên phát cái gì thần kinh. Sạch cả điểm chính mình xem không hiểu đồ vật. Chỉ là không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác được này có thể bán ra thuần thục thạch. Còn có trong tay đệ tam món vũ khí e rằng sẽ thay đổi trọng yếu phi thường. Từ hắn có được cung điện đến nay. Tuy cung điện này nhìn lên không quá đứng đắn. Nhưng chả lại không có làm qua sự việc dư thừa. Nhâm Tiểu Túc dùng một mai cảm tạ tệ hối đoái ra một mai thuần thục thạch. Cái đồ chơi này nắm ở trong tay cùng vôi khối tựa như vô cùng xốp. Trên tay hơi chút dùng sức liền đem thuần thục thạch bóp nát. Có thể vấn đề ở chỗ. Bóp nát về sau còn là không có phản ứng gì. Cung điện bỗng nhiên ở trong đầu óc hắn phát ra tiếng. Không đối ứng năng lực có thể gia tăng độ thuần thục. Thuần thục thạch hết hiệu lực. Nhâm Tiểu Túc ở trong tâm nói thầm. Đây rốt cuộc là cái gì a? Mình không phải là có nhiều như vậy siêu phàm năng lực mà. Làm sao lại không đối ứng năng lực? Vậy ngươi này thuần thục thạch đến cùng làm gì vậy dùng? Phi, gian thương, quảng cáo, cung điện, không có quyền hạn báo cho biết. Nhưng mà liền vào lúc này, đại lừa dối ở một bên bỗng nhiên nói. Thiếu soái, người tay này bên trong hòn đá màu đen. Ta nhìn có phần quen mắt a. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút nhìn về phía đại lừa dối. Ngươi nhận ra, ta cũng không quá xác định. Đại lừa dối nhỏ giọng nói. Ngươi cũng biết chúng ta 178 cứ điểm từng cùng Tây Bắc bên ngoài địch nhân chiến đấu qua. Nhiều lần chiến đấu tuy đều lấy chúng ta thắng lợi chấm dứt. Có thể 178 cứ điểm đã từng trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn giá lớn. Lần thứ nhất chiến tranh còn là 17 năm trước. Khi đó ta chỉ là đại đội trưởng đâu. Đợi cho cầm địch nhân đánh lui thời điểm ta một cái liền chiến hữu chỉ còn lại hai thành. Ánh mắt tiêu chí, theo ta lúc ấy nhìn thấy qua có điểm giống. Chấm, người nói là, tại chàng kia trong chiến tranh xuất hiện qua loại vật này. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Đúng vậy, chúng ta về sau quét dọn chiến trường thời điểm. Gặp qua mấy khối vỡ vụn, liều tụ cùng một chỗ chính là này ánh mắt hình dạng. Đại lừa dối hồi ức nói, chỉ là kia mấy khối tảng đá nhìn lên rách dưới, cũng không có thiếu soái trong tay ngươi như vậy tinh xảo a. Hơn nữa ánh mắt văn lộ cũng rất mơ hồ. Lúc ấy tư lệnh trả lại hạ lệnh để cho chúng ta tìm kiếm kia mà. Kết quả là tìm đến vỡ vụn, không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh. Không biết có cái tác dụng gì. Tất cả đều vỡ vụn mà. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói thầm. Vậy Tây Bắc bên ngoài địch nhân rốt cuộc là cái gì? Bọn họ vì cái gì mà đến? Tây Bắc bên ngoài địch nhân cũng là nhân loại. Chỉ là cùng nhân chủng của chúng ta có chút bất đồng. Đại lừa dối nói. Nghe nói tai biến sơ kỳ thời điểm. Cũng chính là đại khái 200 năm trước. Bọn họ liền bắt đầu tới trên địa bàn của chúng ta cướp bóc nhân khẩu. Rất nhiều đồng bào bị bọn họ cướp được Tây Bắc bên ngoài địa phương. Xem chừng số lượng e rằng phải có hơn 10 vạn, thậm chí trên 100 vạn. 178 cứ điểm cũng là vì chuyên môn nhằm vào bọn họ mà xây dựng. Khi đó chúng ta người Trung Nguyên loại văn minh còn không có phục hưng. Mà bọn họ tựa hồ tại tai biến trước kia liền có thần bí truyền thừa. Cho nên các bậc tiên liệt đối mặt bọn họ cực kỳ hết sức. Tử thương rất nhiều. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Tai biến sơ kỳ đã bị cướp bóc trên 100 vạn người. Khi đó tất cả hàng rào người trong liên minh số e rằng mới mấy 100 vạn a. Không có hiện tại mấy 1000 vạn.